vô tình đi đến dưới cây cổ thụ. Nhìn quanh tầm đó, Thiên Quân không có ý tứ nhỏ giọng đối với Toàn Cơ nói ra, chúng ta không có bọn hắn dùng năm màu lá bùa. Muốn ở đâu mua nha? Toàn Cơ thay Lăng Vân sắp xếp lo giải nạn nói, nam nhân tự là sở ý chủ quan chi nhân. Không cần đi mua. Miễn phí. Còn nhiều. Rất nhiều. Ngươi xem. Tự động ở phía sau đại thụ. Toàn Cơ đón lấy đáp, ta đi giúp ngươi cái dù một trương đến. Không cần không cần, Tỏa Cơ ngươi không phải nói tâm thành tắc thì linh sao? Hay vẫn là tự chính mình đi lấy, như vậy rất tốt chút ít. Thiên Quân không ngớt lời ngăn cản, ba bước cũng làm hai bước, ngăn trở Toàn Cơ muốn động thân hình. Nghe vậy, Du Cơ bề bộn ngừng bước chân. Cúi đầu xuống ha ha xấu hổ một cười nói, đúng. Đúng. Loại sự tình này muốn kinh nghiệm bản thân mà làm. Không thể người khác đời thay chi. Ta như thế nào đem như thế trọng yếu chú ý hạng mục công việc đem quên đi đâu này. Vượt qua năm người ôm hết đại thụ. Tại một người cây cao cán chỗ. Có một cái chậu rửa mặt đại cây lựu. Thượng diện dùng năm sắc đeo rơn. U. I. Bơn. A. Nơn. Gơn. Buộc lên từng chuỗi kim. Lục, lam, hồng, hoàng năm loại nhan sắc lá bùa. Thiên Quân sĩ đứng ở cao cao nổi lên rễ cây lên. Suy nghĩ một chút. Lấy một trương hoàng sắc lá bùa. Rồi sau đó thần sắc tịch liêu địa xoay người. Đi về. Sở dĩ lựa chọn hoàng sắc lá bùa. Có lẽ một mực hoàng sắc mang cho hắn vô hạn vận may. Dù sao mình sinh ra đến nay hoàng sắc thủy chung đều quay chung quanh tại bên cạnh mình. Liên kết giới nhan sắc đều vạn năm không thay đổi là hoàng sắc. Bởi vậy đối với hoàng sắc Thiên Quân có chút đặc biệt ỷ lại. Đạo hữu, ngươi đem trong lòng nguyện ở bên trong dùng linh lực ghi tại lá bùa lên. Sau đó tĩnh hạ tâm thần. Thành tâm thành ý hướng lên trời và thần linh cầu nguyện. Hướng bọn hắn khuyên thuật nguyện vọng của mình. Kế tiếp, cũng là trọng yếu một bước. Đem viết xong chữ lá bùa dùng sức chỉ lên trời bên trên ném. Nhớ kỹ, lần này không thể sử dụng linh lực hoặc pháp thuật. Nếu không mất linh nghiệm đấy. Vị kia phạm cốt người ở phía sau liên tục bàn giao nhắn nhủ lấy. Thiên Quân đi theo nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn không tin cái gì thần linh hộ thể các loại lời đồn. Nhưng trong lòng mình có quá nhiều tâm nguyện muốn một nếm tâm nguyện. Cái này có thể đem trong lòng áp lực phóng xuất ra. Cũng là một cái rất tốt cơ hội. Cứ sao mà không làm đâu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 cầu nguyện. Cập nhật lúc 20.125.115.0916 số lượng từ 4.767. Nơi muốn dùng lực, cũng muốn thành tâm ơ. Nếu như ngươi lá bùa ném giải càng cao, động ở chạc cây cơ hội lại càng cao. Nghe nói, lá bùa treo được càng cao, thần linh càng dễ dàng phát hiện, nguyện vọng liền có thể càng nhanh đạt được ứng nghiệm. Cái này Phạm Hạc Kê để đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lúc nói chuyện, tinh mâu lóe sáng, vẻ mặt chân thành tha thiết thần sắc, ngửa đầu, dùng ngón tay chỉ phía trên nhất chính là cái kia lá bùa. Vô hạn mơ màng chi tình giật vô ngôn biểu. Tự nhủ xem đã chưa. Phía trên nhất cái kia là chúng ta phạm cốt đại tiểu thư nguyện vọng. Treo đã cao lại càng cao. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút thượng diện viết cái gì. Bốn người nghe xong. cũng cùng một chỗ nhìn về phía tối cao đoan. Xác thực, một trương hồng sắc lá bùa hạt giữa bầy gà riêng một ngọn cờ đứng vững tại cầu nguyện cây phía trên nhất. Chung quanh hoàn toàn nhìn không tới mặt khác lá bùa. Hơi có vẻ phấn hồng lá bùa theo gió phiêu diêu. Nhìn như hung hiểm vạn phần. Lung lay muốn rơi. Nhưng mặc kệ gió táp mưa sa, trải qua nhiều năm đều bình an vô sự. Cái này cầu nguyện trên cây hình như có tri giác. Rất nhiều phạm cốt đệ tử đều từng muốn nhân cơ hội đi lên xem xét một phen vị này đại tiểu thư tâm nguyện. Có thể tuyệt đối thật không ngờ. Bay đến giữa không trung trực tiếp lăn không ngã xuống. Lại về sau vô luận dùng loại nào nhận. Pháp đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Đã trở thành phạm cốt vô số thiếu niên trong lòng một điều bí ẩn đoàn. Người này dừng một chút. Lườm thoáng một phát những người khác liếc nói tiếp đương nhiên. Nếu như lá bùa không có thể treo ở trên cây. Đã nói minh cầu nguyện người tâm không đủ thành. Các thần linh không muốn tiếp nhận. Nghe vậy Kim Hung thần sắc ảm đạm ở một bên nhỏ giọng nói thầm cũng không biết có phải hay không là thật sự. Dù sao là tinh vỉa hè. Những vật này hay vẫn là chưa đủ để tin thì tốt hơn. Tiên trước khi ném tâm nguyện lá bùa. Trên không trung lão đảo nhẹ nhàng cả buổi. Cuối cùng nhất vẫn không thể nào đáp bên trên một mảnh cành lá. Bất đắc dĩ địa rơi vào phàm trần. Nha! Còn có những này thuyết pháp ta đây càng được thử xem. Bị người này như vậy đạo lý rõ ràng vừa nói. Cả cái sự tình phản phất càng thêm thần bí. Càng thêm làm cho người hướng về. Bất tri bất giác. Thà rằng tin là có. Cũng không tin hắn không. Ta muốn hỏi một chút. Phạm Cúc đại tiểu thư tại hạ bọn người ngưỡng mộ đã lâu. Một mực vô duyên nhìn thấy. Nói đến có chút xấu hổ. Dĩ nhiên thẳng đến không biết đại tiểu thư khu nghe tên. Mong rằng cáo tri một hai. Thiên quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạm Cúc chi nhân, nói ra. Người nọ nghe xong. Tiêu sái cười cười. Mở miệng nói ra không biết đúng là bình thường. Không phải cái gì mất mặt sự tình. Đừng nói các ngươi. Tự là Phạm Cúc đệ tử cũng không nhất định mỗi người đều biết. Các ngươi thật đúng là hỏi người rồi. Ta vừa vặn biết rõ. Nói cho các ngươi không sao. Nhưng không thể đối ngoại lộ ra. Nhà của ta đại tiểu thư tên gọi Vân Tịch. Thiên quân trong đầu nghe được cái kia hai cái hồn khiên mộng cuốn chữ. Có chút chậm chạp ngốc trệ thoáng một phát. Xem ra sự tình cùng mình đoán trước đồng dạng. Cách Vân Tịch càng ngày càng gần rồi. 10 năm rồi. Một vài bước ngày xưa tình hình trong đầu từ từ bay lên. Như một vòng trăng sáng bỏ ra nhu hòa ánh sáng chói lọi. Ung dung tưởng niệm chi tình. Giống như thủy triều ồ ồ tuôn ra. Không thể ngăn chặn. Ai? Thiên quân cố nén tưởng niệm chi tình. Dưới đáy lòng thở thật dài một tiếng. Ách! Sâu hít sâu một hơi. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đem trong đầu tạp niệm toàn bộ quẳng đi. Thu thập ôm ấp tình cảm. Thiên quân lấy lại bình tĩnh. Đầy cõi lòng chờ đợi. Dùng ngón tay bên trên linh lực tại lá bùa bên trên chậm rãi viết lên Vân Tịch hai chữ. Rồi sau đó, chiếc khấu hoàng sắc lá bùa cẩn thận tỉ mỉ địa gãy. Tuyền cơ vốn là đứng tại thiên quân bên người. Trong nội tâm tự nhiên sáng tỏ trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng này phóng dũng mà đến ghen tuông hãy để cho nàng có chút khó chịu. Ách! Thiên quân đang làm cái gì? Phong Linh thấy là không hiểu ra sao. Hai trượng không cái đầu. Xem Thiên Quân vẻ mặt chuyên chú quả thật thần sắc, hắn đều không có mở miệng pha trò, yên lặng nhìn tới. Rồi sau đó, một cái xinh đẹp thiên chỉ hạt xuất hiện tại Thiên Quân trong tay. Góc cạnh rõ ràng, mỗi một đạo đường cong đều là thẳng tắp hữu lực, vô thanh vô tức. Thon dài đầu ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy thiên chỉ hạt phần dưới, mềm mại địa đi phía trước vừa mới tiễn đưa. Hoàng sắc thiên chỉ hạt cao cao địa ngóc đầu lên, gió mát nâng nó hai mảnh bánh quế cánh, trên không trung kéo lê một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Thiên chỉ hạt lái gió mát trên không trung cuốn một cái vòng lớn, kinh tâm động phách địa xuyên qua lần lượt hoàn nghiêng chạc cây, vượt qua một lùm lại một lùm rậm rạp lá cây. Du du dơn a nương gơn dơn a, như một vị vô ưu vô lự chim chóc tự do tự tại bay lượn. Gốc cây xuống, nguyên một đám tròn nốt nước đầu, vô số sông đen nhánh tỏa sáng con mắt, không tự chủ được theo thiên chỉ hạt thân ảnh quay tròn địa chuyển động. Đã hy vọng nó càng bay càng cao, lại lo lắng nó một không nhỏ đụng vào cành lá, một cái ngã lộn nhào, rơi cái gì cũng sai. Ách! Thiên Quân ngay ngắn hướng thư một hơi, chậm rãi buông ra bất tri bất giác, rất nhanh nắm đấm chớp chớp ngốc thẳng hai mắt. Chỉ thấy cái này thiên chỉ hạt quấn một vòng lớn, trì hoãn hạ thân hình, tại lần lượt hữu kinh vô hiểm được chứ lục trong quá trình, bốn bề yên tĩnh địa rơi vào một cái thô cành cây to bên trên. Chỉ là một mảnh kia phạm vi không có khác lá bùa, lộ ra có chút cung ảnh chỉ hình, có một loại nói không nên lời tịch mịch. Nhưng tới lẫn nhau hô ứng chính là vân tịch, chính là cái kia hồng sắc lá bùa. Cả hai đỏ lên một vàng, hòa lẫn. Hồng sắc lá bùa tự hồ cảm ứng được cái gì, vừa bay mà lên, chân thành rơi xuống thiên chỉ hạt bên cạnh. Cái này ly kỳ sự tình phát sinh lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Tất cả mọi người ngẩng cao lên đầu, nhìn xem cái này hai cái lá bùa dần dần phường phụ lại với nhau, giống như cúi đầu thì thào, lại như triền miên không thôi cơn. Sau hoa viên ở bên trong, đang tại chỉ giáo Vân Nguyệt tu hành vân tịch trong nội tâm ẩn ẩn làm đau. Tự hồ vừa mới xảy ra chuyện gì làm cho nàng lo lắng bộ dạng. Cao mày, tay phải có chút đặt ở ngực phía trên. Đây là làm sao vậy? Vì sao tâm thần hội run rẩy lợi hại như thế? Vân Tịch trong đầu không ngừng suy tư về, nhưng hết thảy cũng không có theo tra lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vân Nguyệt quan tâm mà hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục. Hờ. A. Tâm nguyện của ta phù cũng rơi vào cầu nguyện trên cây rồi. Ha ha. Phong Linh cao hướng địa gọi xem tâm nguyện của ta phù ở bên kia, lục sắc cái kia trương. Nhưng thét to cả buổi, chung quanh hoàn toàn không có người hòa cùng cho hắn. Mọi nơi nhìn, phát hiện trong đó mánh khó. Hết thảy mọi người ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào Thiên Quân trên người. Mà cái kia hai cái lá bùa chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đã rơi vào Thiên Quân trong tay. Tất cả mọi người muốn biết nguyên nhân ở đâu. Còn có Phạm Cúc đại tiểu thư phù trên giấy viết nội dung. Nhưng Thiên Quân qua loa nhìn thoáng qua, liền ước lượng vào trong ngực, liền tỏa cơ đều không có chứng kiến. Kim Hôn buồn bực không vui, muốn lập tức ly khai cái này thất lạc địa phương. Nói tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, cái này một trì hoãn, cách luận võ đại hội thời gian mất đi rất nhiều. Bốn người chính giữa, chỉ có hắn không có thể đã được như nguyện. Phong Linh đã nhìn ra Kim Hun tâm tư. Một bên khích lệ nói ha ha. Kim Hun sư huynh cũng đừng coi là thật. Có chí người sự tình tận thành. Bất luận cái gì tâm nguyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay sáng tạo ra. Tạo ra đến đấy. Kim Hun lại như gió thoảng bên tai một lần, suốt trước đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, một chuyến bốn người lại đi tới thật dài thềm đá trên đường lớn. Một thanh âm cũng là nối gót tới. Xa xa truyền đến. Bán hoa lệ áo bào, bán quý trọng bội sức rầu. Ta tại đây thương phẩm tuyển liệu thượng đẳng, chế tác tinh tế, vật mỹ thương ưu. Bán. Một đạo trung khí mười phần rao hàng âm thanh xa xa truyền đến. Một vị đang mặc áo vàng trẻ tuổi chi nhân, tu vi vẹn vẹn tán tiên tầm 7, ngồi ở một trương ghế đẩu lên, dắt cuốn họng lớn tiếng hét lớn: vị này đạo trưởng, xem ngài bối lãng thần thanh, nhất biểu nhân tài. Chỉ tiếc cái này thân giả trang như quá mức đơn giản, làm cho ngài ảm đạm mất sắc. Chỉ cần ngài tại ta cái này đảm nhiệm tuyển mấy thứ thay đổi. Bao ngài thần thái chiếu người. Rung thân biến thành làm một tao nhã xước càng thời đại hỗn loạn đen tối phong lưu công tử. Phong độ nhẹ nhàng. Anh tuấn xuất khí. Trẻ tuổi chủ quán tu vi không cao. Tướng mạo thường thường. Thế nhưng mà nhanh mồm nhanh miệng. Biết ăn nói. Hai mảnh mỏng môi xoạt xoạt nói xong không ngừng. Muốn không để người chú ý đều không được. Hắn mắt sắc. Thoáng một phát nhìn ra thiên quân không có coi trọng ăn mặc. Cho rằng sinh ý đã đến. Lập tức thao thao bất tuyệt. Thiên quân cảm thấy vị nhân huynh này rất là chuyên nghiệp. Kết quả là cùng hắn mở lên vui đùa ha ha. Những cái kia đều chính là vật ngoài thân. Bình bình đạm đạm mới là thật. Có thanh liêm làm bạn, một đóa phù vân tương theo là đủ. Tương tụy tâm sinh, tâm hồn cảm ngộ mới được là trọng yếu nhất. Ngươi nói đúng không đạo hữu? Là cực, lời nói mặc dù như thế, nhưng tục ngữ có mây, người dựa vào ăn mặc. Đạo hữu vốn tuấn tú, nếu như lại một cách ăn mặc, không phải trên gấm thêm hoa, đẹp càng thêm đẹp, không gì sánh kịp. Đến lúc đó, trẻ tuổi, xinh đẹp, xinh đẹp, kinh tinh khiết nữ đạo hữu, còn không giống hồ điệp thấy tiên hoa, mì phong gặp được hơn. A mương y cuốn tại ngài bên người chuyển không ngừng. Trẻ tuổi chủ quán như thế nào như vậy minh binh thu kim. Qua loa xong việc. Vì vậy không có đãi cho thiên quân trả lời. Tiếp tục dần dần thiện dụ. Lưỡi rực rỡ liên hoa nói ra. Bỗng nhiên. Thiên quân cảm thấy cùng như vậy một vị khu môi múa mép như lò xo đứt nhân vật đấu vỏ mồm. Rất là thú vị. Tiếp tục chậm rãi mà nói ha ha. Vị đạo hữu này thật sự là giỏi tài ăn nói. Chỉ tiếc. Ta truy cầu chính là người không mí mỗi người tự mí cao thượng cảnh giới. Tùy ngươi định được thiên hoa bay loạn cũng uổng công. Ha ha. Mắt thấy vui đùa có chút quá mức. Thiên quân nhịn được cuồng tiếu. Vỗ vỗ cái này chủ quán bả vai. Có thể tại bực này lui tới giao nhau chỗ bày quầy bán hàng chi nhân cũng tuyệt không phải người thường. Không có 3/3. Làm sao dám như thế hiển nhiên. Nếu không tại đây tốt như vậy khu vực chỉ sợ đã bị người khác lách vào được tràn đầy. Thiên cúc đạo hữu, thật đúng không hề nhìn nhiều xem sao. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua. Ai ai, lại đến xem à. Cái này chủ quán nóng vội phía dưới. Vậy mà kéo lại thiên quân tay. Không ngừng lôi kéo lấy. Thoáng một phát đều không muốn buông tay. Ngươi người này quả nhiên là ép mua ép bán không sao. Thiên quân có chút thẹn quá hóa giận. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu đệ tại đây hàng thật giá thật. Lập tức thu quán đi đi thăm tranh phát đại hội. Tin tưởng bốn vị đạo hữu đều là dự thi nhân viên. Kính xin các vị giúp đỡ chút. Tốt xấu để cho ta cái này mua bán nhỏ có chút lấy bị trách móc. Cái này chủ quán cười hì hì nói. Tục ngữ nói. Không đánh khuôn mặt tươi cười chi nhân. Đối với cái này lại có chút lưu manh vô lại chi nhân. Thiên quân cũng không có biện pháp. Lấy ra một khỏa vừa mới đấu giá lấy được thượng phẩm thiên thạch. Tiện tay ném cho hắn. Vung tay mà đi. Người này mắt nổi đom đóm. Một tay nắm qua. Bạn còn muốn dây dưa. Đằng sau cả đàn cả lũ một đại bang người mắt thấy cũng đã đi tới. Trực tiếp không hề sáo nhiễu thiên quân bọn người. Lại cười hì hì bước đến đó bên cạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 139 đại màn bắt đầu. Cập nhật lúc 20.125.123.13 số lượng từ 3.148. Thời cơ buông xuống. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều. Như giống như mọc lên như nấm giống như nhao nhao toát ra. Hợp thành lấy hùng tráng nước lũ. Hướng Phạm Cúc trong hội trường này tòa giờ phút này đã rõ ràng có thể thấy được cực đại vô cùng bình đài dũng mãnh lao tới. Chỉ chút lát sau, thiên quân một chuyến bốn người, theo hối hạ dòng người, đi vào bình đài. Chính giữa lui tới trong người đi đường. Mấy người hiếu kỳ phát hiện, Thiên Cúc quả nhiên là đơn độc đã đến bốn người bọn họ liền thực tập đệ tử cũng không từng mang đến. Môn phái khác đều là cả đàn cả lũ tới. Nhất là Phạm Cúc thân là chủ nhà. Đệ tử kia tự nhiên là quần tinh tụ tập. Rộng mở trong sáng. Bên người đạo hữu như con cá nhập biển. Thiếu đi chen chút cảm giác. Thiên quân thể xác và tinh thần bỗng dưng buông lỏng. Ánh mắt lưu chuyển. Nhàn hạ thoải mái hướng bốn phía nhìn lại. Khổng lồ bình đài cùng bình thường chứng kiến bình thường bình đài vừa so sánh với một trời một vực. Cái này bình đài bốn phía chằng chịt hấp dẫn, bày đầy phần thưởng tâm vui mừng một đít bồn cây cảnh. Một chậu bồn cao tới hơn một trượng cao nhân công tỉ mỉ tạo hình thủy tinh cây. Ngọc thụ quỳnh hoa. Ôm ánh sáng long lanh. Mỗi một căn ngọc cành. Mỗi một đóa băng hoa vẫn phát ra mông mông ôm ánh quang. Tại ánh mặt trời chiếc xạ xuống. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Như mộng như ảo. Mỗi một chậu nước tinh cây tầm đó bày đặt một chậu cành nhiều loại hoa uy cây đào. Đúng là xung quanh rực rỡ mùa, phấn hồng sắc năm múi hoa đào nộm tươi đẹp tách ra, một đó, hai đó, ngàn đó, vạn đó, so thiên hà bên trong đứt đầy sao còn dày đặc. Lạc Anh bấn lộn xộn, coi như từng vị hất lên ráng ngũ sắc tiên nữ, duyên dáng yêu kiều, thước tha động lòng người. Khảm nạm tại bình đài bốn phía. Nắm đấm lớn năm sắc thiên thạch tại trận pháp dưới tác dụng. Dĩ nhiên lóe sáng. Rậm rạp chằng chịt. Dịu ra năm sắc vầng sáng. Xa xa. Mờ mịt sương trắng tại trận pháp hấp dẫn xuống. Liên tục không ngừng hướng bình đài hội tụ mà đến. Tại biên giới bên ngoài bốc lên đẩy bài trừ. Phập phồng tản ra. muôn hình vạn trạng. Hấp dẫn nhất ánh mắt không phải những này kỳ cảnh diệu giống như là đối diện này tòa đỉnh núi. Nghe nói là phạm trong cốt nữ đệ tử chỗ ở. Ban ngày, sơn môn trẻ tuổi nam đệ tử tổng hội thả chậm đi lại, như có điều suy nghĩ, không tự chủ được hướng cái kia nhìn ra xa buổi tối. Mộ Á nặng nề, đêm dài người tỉnh thời điểm, thanh niên nhiệt huyết luôn khô nóng khó nhịn, trằn trọc, suy nghĩ phiêu dàng, sinh lòng hướng tới. Giờ này khắc này, tỉ mỉ cách ăn mặc nữ đệ tử khoan thai đi ra phòng ốt, khoác lụa hồng mang luộc, oanh oanh yến yến, hóa thành nhiều đám năm màu vân gấm, dệt thành một thớt rực rỡ tươi đẹp đoạt một điếc hà gấm. Dọc theo trong núi con đường nhỏ uốn lượn mà xuống, chậm rãi hướng bình đài lũng đến. Các nàng có tô son điểm phấn, hoa váy sấn lệ, toàn thân nhã tươi đẹp có hơi thi lông mày lông mày. Đôi mắt đẹp sinh động, xinh đẹp mà không mị, có dao nộn trẻ trung, da nhuận mở trượt duyên dáng yêu kiều, còn có khí như u lan, thanh tú uyển chuyển hàm xúc, xước càng thoát tuột. Trong lúc nhất thời, loạn hoa dần dần mơn u ờ nương mơn y mắt người, thấy thiên quân tinh mâu dị tránh liên tục, không kịp nhìn. Quả nhiên hoa chi phạm cốt quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoa cùng nữ nhân thiếu một thứ cũng không được. Thân là nam nhân, ở chỗ này tu hành, có thể nào không tâm viên ý mã? Thiên quân trong nội tâm nghĩ như thế đến. Sau nửa ngày, thiên quân mới lưu luyến, từ nơi này bày cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, mị lực bắn ra bốn phía nữ tử người tu tiên trên người thu hồi dần dần nóng lên ánh mắt, hướng nơi khác nhìn lại. Gọi a, ngươi so với hắn lưỡng cường chút ít. Toàn cơ đứng thẳng bên cạnh, hơi cười nhạo nói. Chỉ thấy Kim Hung cùng Phong Linh ánh mắt ngốc trệ, giống như gà gỗ. Hồng Nhi không biết chạy đi đến nơi nào rồi. Phải biết rằng, mặt khác ba cái tiên môn nữ tử cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít. Ngày thường gặp được một ít đều đúng là không dễ. Ở đâu có thể cùng cái này đầy đất đều là. Tiện tay một trảo đều có thể rơi vào trong lưới phạm cốt so sánh với. Bởi vậy thân là nam nhân, đều vô ý thức có chút thất thố. Thiên cơ biến vận chuyển, tâm thần nhất định, không hề để ý tới. Thiên quân quyết đoán đưa ánh mắt quang hướng mới xây lên chủ tịch đài. Tại bình đài nam đầu, một tòa khí phái phi phàm cung điện thức kiến trúc, hùng vĩ địa đứng thẳng đứng ở đó nhi. Nói là tạm thời dựng, thế nhưng mà sở hữu tất cả tài liệu toàn bộ là nhất thượng phẩm Phượng Vũ văn một. Điêu lương họa trụ, liên tiếp chỗ toàn bộ xảo diệu đều chuẩn tiếp, nhìn không ra một tia khoảng cách. Hồn nhiên thiên thành, nóc nhà hai đầu cao cao nhếch lên, phân biệt đứng thẳng hai cái trông rất sống động thần thú, một con rồng một con phượng. Chữ nhân hình nóc nhà cũng là do Phượng Vũ văn một liều tiếp mà thành. Chỉ là bị người giỏi tay nghề có thể nhóm đám bọn họ điêu ra lưu ly ngọc ngói hình dạng. Lại nước sơn bên trên pha tạp ám kim sắc, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thật đúng vàng son lộng lẫy. Trước sân khấu, dùng giá gỗ đáp một loạt một giai, trải lên tươi đẹp thêu hoa gấm đỏ thảm, bỏ hai bên hành đạo. Ở giữa đặt một chậu bồn sáng tỏ thanh nhã bạch ngọc lan hoa cùng xanh thẳng tóe u đầy thiên tinh hoa. Trên đài, một loạt bàn gỗ dùng lam sắc gấm mông lấy. Đằng sau ghế bành không có một bóng người, chỉ vẹn vẹn có mấy vị nội vụ đệ tử ở đằng kia bận rộn chuẩn bị lấy. Phạm người trong cúc đột nhiên đi ra, một người bước nhanh đi đến chủ độ đài trung ương, la lớn: thỉnh các vị các đạo hữu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, trở lại riêng phần mình tương ứng đội ngũ trong đi. Bốn tiên môn tranh phách đại hội lập tức tự muốn bắt đầu. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi chính mình đội ngũ. Thiên quân thay đổi đầu, ngắm nhìn bốn phía. Mấy người sóng vai mà đi. Vừa đi, một bên quay đầu lại, nhìn xem chung quanh. Cái kia vắng vẻ tâm tình lại một lần nữa hiện ra đi ra. Phạm Cúc Thành ngàn đệ tử xếp đặt tự động, xem ngay ngắn rõ ràng. Khẩu hiệu nhiều tiếng âm thanh rung trời. Chủ nhà ưu thế hiện ra không bỏ sót. Thiên vực cùng võ tôn tuy nhiên nhân số so sánh Phạm Cúc có chút chênh lệch, nhưng mỗi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn ngày nửa cốt chỗ phương vị. Nhất thiết từ tiếng nói liên tiếp. Thiên cốt bên này như trong tưởng tượng rỗng tuyết, hoàn toàn đúng không dậy nổi phân chia cho bọn hắn lớn như vậy một khối đất trống. Thật sự có chút ít thẹn thùng bộ dạng. Bốn người đứng lại về sau, không phản bác được. Cũng may thiên quân trước kia tại thiên cốt thời điểm cũng đối mặt qua loại tình huống này. Trước kia tự mình một người đứng bên trái hạo đằng sau đều yên tâm thoải mái. Lần này bốn người đối mặt, như thế nào lại có cảm tưởng gì đâu này. Nửa canh giờ qua đi, tất cả mọi người cơ hồ đều hữu khí vô lực mềm nhũn đứng đấy, như tảng khung xương giống như. Dần dần không đợi được bình tĩnh, trong nội tâm bắt đầu nhỏ giọng tiếp cô như thế nào làm. Thuần túy lãng phí chúng ta quý giá lúc tu luyện. Những này quản sự đang làm gì đó à? Đang lúc mọi người chờ được nóng lòng, bắt đầu táo động lúc, màn địa không trung truyền đến một đạo thanh minh, như chung tiếng nổ khánh minh. Một đám người hóa thành từng đạo cầu vồng, lướt hướng cung điện thức chủ tịch đài, dẫn tới trên đài chúng đệ tử nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, trông mong mà trông. Sau đó, một đoàn người tại vạn chúng chú mục xuống, khí độ thông dong, dáng vẻ ưu nhã địa theo thứ tự ngồi xuống. Thiên vực Hoa Cường, võ tôn Viên Gần, Phạm Cúc Ước Mực đều là quen biết đã lâu rồi. Còn có sư phụ của mình Trái Hạo đã ở liệt. Nhưng đối với những người khác, thiên quân không dám tùy ý phỏng đoán. Xem một thân, xem xét hắn thần. Tuy nhiên thiên quân chưa từng gặp qua bọn hắn, có thể căn cứ trên người quần áo và trang sức, rất nhanh dò số chỗ ngồi. Ở giữa một người, khí vũ hiên ngang thật ngực đứng vững. Xem hắn trung tâm vị trí, không thể nghi ngờ là lần này bốn tiên môn tranh phách đại hội chủ sự địa Phạm Cúc Cúc chủ Vân Hiên, cũng là Vân Tịch phụ thân. Thiên quân âm thầm lưu tâm, cẩn thận đánh giá người nam nhân này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 140 Vân Hiên. Cập nhật lúc 20.125.221-26-48, số lượng từ 3.052. Hắn tự là Vân Tịch phụ thân sao? Cái này là lần đầu tiên tương kiến. Đậm đặc vĩnh lên trường tiệp nhu hóa vốn là vừa lăng hữu lực hình dáng, cau lại hai hàng lông mày tầm đó dường như có dấu rất nhiều thâm trầm tâm sự. Lại đi theo mi tâm cùng nhau lên khóa, một trương như đao khắc đi ra vừa lăng nguội lạnh dung nhan. Đây là một trương uy mãnh liệt, hữu lực, mắt sáng như đuốc mặt, toàn thân chứa đầy sức bật. Hắn hé mở mặt che giấu tại nồng đậm rơi má hồ ở bên trong. Hai con ngươi lóng lánh lấy sắc bén hào quang ôm ánh sáng long lanh. Nam tử này lợi hại, hai cái đồng tử tựa như một đạo cầu vồng. Tại ưu nhã tuấn dung bên trên dạng khởi nhàn nhạt vui vẻ. Thấy mọi người không khỏi vong tình than nhẹ. Cái kia trương cực kỳ thuần hậu song môi, như tại diện một nhẹ nhàng khoan khoái bình thường. Có lẽ có thể giúp hắn giả vờ một bộ hào hoa phong nhã mạo. Ngày nay mặt mũi tràn đầy súc lấy hồ tông lại làm cho đầm đặc dương cương mị lực. Rốt cuộc không thể che giấu không nói đến hắn lơn. Y. A. O. Nhân tâm dây cung thuần hậu thấp tiếng nói. Cái này tự hồ xem không giống nhân gian chi nhân, cũng không giống thần tiên các loại, ngược lại có chút dị loại cảm giác. Loại này dị loại cũng không phải tà ác cảm giác, mà là cái loại này lại để cho người vui lòng phục tùng cái chủng loại kia cúng bái. Hắn ma cũng không chỉ có ở chỗ cái kia trương nhìn hội làm cho người si say đứt mặt, mà là cả người hắn phát ra thần bí dương cương khí chất. Một người nam nhân tinh khí thần là hắn mị lực một tập trung thể hiện. Cái gọi là khí chất là mỗi người đặc biệt phong mạo là từ ánh mắt, lời nói, bóng lưng, thậm chí giơ tay nhấc chân lưu lộ tính chất đặc biệt, để cho người khác theo trực quan bên trên có thể bằng cảm giác nhận thức ngươi tính cách, phẩm chất, học thức, gia giáo chờ chờ. Mà Vân Hiên bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người xem chi vĩnh viễn đều là cao quý ưu nhã thông dong. Cái này có lẽ tự là bẩm sinh đồ vật. Cũng may mắn Vân Tịch phụ thân cũng là một đời thiên kiêu chi nhân. Cái này là Phạm Cốt Cốt chủ Vân Hiên sao? Toàn cơ ánh mắt quét qua, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này cốt chủ xác thực như mọi người muôn miệng một lời miêu tả được, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Thần nhân vật tầm thường rốt cục lại để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Phạm Cốt cùng với khác tam tiên môn bất đồng duy nhất chỗ là nó từ đầu đến cuối đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Bất luận nam nữ, khiêu chiến trong gia tộc tư chất ưu tú, nhân phẩm tốt đẹp, con người làm ra người kế nhiệm. Đương nhiên nếu như cái này nhất mạch chỉ có một người đó là không thể tốt hơn. Coi như là cái ngu ngốc cũng có thể kế nhiệm. Nhưng cũng may, Vân gia nhất mạch coi như không chịu thua kém, vạn năm qua đều chưa từng có con nối dõi thiếu thốn vấn đề. Nhưng lớn nhất nguy cơ lại xuất hiện tại ngàn năm trước khi, tương truyền ngàn năm trước Phạm trong cốt loạn, bên trên một đời cốt chủ Vân Huyễn ngoài ý muốn bỏ mình. Con trai độc nhất tuổi nhỏ, mấy cái trưởng lão kiến thức khởi dị, cạnh nhưng muốn mưu soán cốt chủ vị. Tình thế nguy cấp thời điểm, cái này con trai độc nhất bằng vào Vân gia danh vọng cùng trong tay thần huyền kiếm ngăn cơn sóng dữ hàng phục mọi người, bảo vệ Vân gia không thể dao động địa vị, cũng bảo trụ Phạm Cúc hy vọng. Mà đứa bé này tự là Vân Hiên. Nghe nói Vân Hiên theo tiểu thông minh tuyệt đỉnh, cái gì đó vừa học liền biết, sự tình gì đều đã gặp qua là không quên được. Tư chất cũng là kinh người, được vinh dự Phạm Cốt ngàn năm qua ít có đức thiên tài. Năm tuổi kết đang bước vào hủy tiên cảnh giới, 18 tuổi bước vào địa tiên cảnh giới, 200 tuổi bước vào chân tiên cửu giai đỉnh phong. Đối với Phạm biểu môi là chưa từng có ai huy hoàng kỷ lục. Tại hắn 227 tuổi năm đó, nghe nói một mình hắn trường kiếm đi ngang qua ma tộc kết giới, Nghe nói phụ cận có ăn thịt người yêu ma qua lại, đã giết hại vô số dân chúng. Dưới sự giận dữ, trường kiếm vào núi, tìm kiếm cái kia thực nhân ma. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc tìm được này thực nhân ma. Nhưng không muốn cái này thực nhân ma đã thành tinh, vậy mà bước vào thiên tiên cảnh giới. Dưới sự kinh hãi, biết rõ cùng thiên tiên cảnh giới chênh lệch, vẫn đang không hề nhượng bộ chút nào, không có chút nào tâm mang sợ hãi. Tại trải qua vô số lần bác giết về sau, Vân Hiên cảnh nhưng không thể tưởng tượng nổi đem cái kia thực nhân ma trọng thương. Nhưng chính hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, cách cái chết không xa. Tất cảnh cái kia cái hào rộng chênh lệch hay vẫn là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lập tức vượt qua. Cuối cùng, lập tức Vân Hiên tự muốn trở thành cái kia thực nhân ma trong mâm món ăn thời điểm. Đột nhiên phía chân trời một đạo hào quang xuất hiện. Một chỉ cự phu vô cùng phượng điểu đột nhiên hiện thân. Phượng điểu phía trên tắc thì ngồi tại một vị khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Vân Hiên chỉ là tại mông lung bên trong lờ mờ thấy được cô gái này thân ảnh. Sau đó liền chóng mặt mí tới. Sự tình phía sau hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy Vân Hiên bị cô gái này cố, rồi sau đó sự tình cũng một chút theo cô gái này trong miệng đều biết được. Cô gái này tay cầm một bả nam sắc vầng sáng thần kiếm, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Chỉ một chiêu phía dưới liền kết quả đã có chút nỏ mạnh hết đà thực nhân ma. Thực nhân ma có chút cũng không cam lòng nhắm lại ánh mắt của mình, đi vào hấp hối Vân Hiên bên người. Khinh thị phía dưới mặc dù có chút linh lực hỗn loạn, nhưng cũng may cũng không lo ngại. Thường xuyên ngắn ngủn một tháng tĩnh dưỡng, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trải qua lần này cơ duyên về sau, Vân Hiên đã cảm giác mình rốt cuộc không có ly khai nữ tử này. Mà cô gái này cũng vì Vân Hiên chỗ ái mộ, bởi vậy quyết định cùng cô gái này tướng mạo tư thủ, đến già đầu bạc. Hai người tại trong sơn cốc này mai danh ẩn tích. Từ nay về sau, Vân Hiên biến mất bóng dáng. Tuy nhiên Phạm Cốc đã từng tứ phương tìm hiểu, thậm chí vận dụng đồng minh làm cho yêu cầu mặt khác tam tiên môn cộng đồng hiệp tra. Nhưng cuối cùng đều xa ngút ngàn dặm không tin tức. Mà lão Cốc chủ buồn bực không vui, cuối cùng nhất mang theo tiếc nuối mà chết. Thẳng đến chuyện kia phát sinh, Vân Hiên cũng sớm có nghe thấy. Trong nội tâm nóng ruột nóng gan, nhưng khổ nỗi không thể tương lai. Vì vậy cả ngày mượn rượu giải sầu. Nhưng còn ở lại chỗ này nữ tử cũng không phải khéo hiểu lòng người chi nhân. Tuy nhiên trước khi từng có hứa hẹn, nhưng cuối cùng hay vẫn là đáp ứng hộ tống Vân Hiên cùng nhau trở về Phạm Cốt. Nhưng kết quả lại là chính mình linh lực mất hết, hình cùng phế nhân, hóa thành phàm nhân. Những này Vân Hiên chưa từng để ý, cho rằng đã đến Phạm Cốt. Bằng vào Phạm Cốt khổng lồ nội tình tự nhiên có biện pháp giải trừ. Vân Hiên đột nhiên tái hiện nhân gian. Lúc ấy, hắn cầm trong tay cái thanh này nam sắc vầng sáng thần kiếm. Giờ phút này hắn tu vi từ lâu bước vào thiên tiên cảnh giới, thậm chí cũng không gây chiến. Liền bằng vào Vân thị nhất tộc uy chí đã trấn áp xuống dưới. Nhưng có tin mừng thì có bi, hết thảy ngọn nguồn lại từ đương sự qua loa cách cúc có quan hệ. Cô gái này ly khai từ nhỏ ở lại nơi, nhưng đồng thời cũng người bị nguyền rủa. Mặc cho Vân Hiên nghịch thiên thi cúc đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thê tử dần dần già đi. Cuối cùng chỉ để lại cho hắn ba cái con cái cùng cái thanh kia thần nghiêng. Mà cái thanh này thần kiếm nghe nói đủ để vững vàng ngồi trên ngọn Long Đại Lục Tiên Môn bên trong riêng một ngọn cờ bảo tọa địa vị. Mọi người xưng là Vân Ảnh, là căn cứ Vân Hiên cùng hắn thê tử Ảnh Thần mà được gọi là. Ngoài ra, còn có người truyền thuyết, năm đó cái kia chỉ phượng điểu vẫn ẩn cư phạm cốt quanh thân, thủ hộ lấy phạm cốt. Mà càng cảm ứng được nàng chỉ có Vân Hiên cùng hắn ba cái con cái. Hơn 1000 năm đi qua, từ nay về sau, bởi vì hữu thần kiếm nơi tay, tăng thêm thần điểu thủ hộ, cũng là phát triển thuận lợi. Trải qua Vân Hiên chăm lo việc nước phát triển, thời gian dần qua trải qua mấy trăm năm, phạm cốt tự dần dần lớn mạnh, thậm chí có thể cùng trước khi nhiều năm sống vị trí đầu não thiên vực so sánh. Hôm nay trên đài Vân Hiên xem cũng hình như có gió xuân quốc vào mặt cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 141 lúc trước động viên. Cập nhật lúc 2.012.532.13.41 số lượng từ 4.503. Vân Hiên kinh ngạc cười cười. Hai con ngươi như thần giống như quét mắt một chu. Lưng vác tại sau lưng hai tay có chút bắn thoáng một phát. Một người ngầm hiểu đi ra. Người này thân thể khoan hậu, tai to mặt lớn, ẩn ngực hóp bụng, đứng tại bên bàn, cao giọng nói ra hiện tại thỉnh đại hội chấp sự Doãn chấp sự Kiêu Ngạo hội lên tiếng. Ông dưới đài vang lên một hồi phạm vi nhỏ làm ồn thanh âm. Nhất là phạm cốt chính mình hàng ngũ bên này càng là có chút ông tác hưởng. Xem ra, mọi người đối với vị này gần đây đường viền hoa lời đồn đãi phi truyện Doãn chấp sự rất là hiếu kỳ. Tuyến nguyệt như thoi đưa, thời gian trì tiến trong nháy mắt lại đến 60 năm một lần bốn tiên môn tranh phát đại hội. Mới mở miệng, trang nghiêm trầm thấp giọng nam như hoàng chung đại lữ, lập tức áp đảo dưới đài vù vù thanh âm, lại để cho người không thể không im miệng không nói. Đầu tiên ta đại biểu Hoa Chi Phạm Cúc hoan nghênh các vị quan lâm, cũng tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Đồng thời đến đây dự thi các vị thanh niên tài tuấn là ta Phạm Cúc phần đông đệ tử đáng giá học tập mẫu mực. Các vị chỉ cần chăm chỉ cố gắng, kiên trì bền bỉ, căn cứ một khỏa cứng cỏi không dời tâm, nhất định có thể tài che kín bụi gai, gian nan gặp ghềnh tu thực trên đường, thác ra một mảnh hoa phồn gấm đám thiên địa. Theo thanh danh của bổ môn lan xa, cùng với khác các môn các phái anh tài hiện lên, 60 năm một lần bốn tiên môn tranh phát đại hội càng lúc càng uy đại chưa từng có. Mà bổn môn từ trước coi trọng lần này đại hội, bắt nó coi là phát hiện nhân tài, tuyển bạc nhân tài, xúc tiến đệ tử quyết chí tự cường trọng yếu chế độ. Huống chi lần này đại hội ta Phạm Cúc còn thân là chủ nhà, tự nhiên muốn đem xử lý long trọng cùng thể diện. Trước kia tranh phát đại hội đều thiết lập phong phú phần thưởng, dùng tư cổ vũ, lần này cũng không ngoại lệ. Hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, hiển thị rõ phong thái. Nếu như dự thi chi nhân một đường quá quan trảm tướng hái được vòng nguyệt quế, quan vinh trèo lên trên cùng ba giáp, không chỉ có một lần hành động thành danh, còn có thể đem đại hội phần thưởng bỏ vào trong túi, danh lợi song thu nha. Tốt, nói ngắn gọn, hiện tại ta đại biểu Phạm Cúc tuyên bố lần này đại hội thiết lập phần thưởng. Danh thứ ba, thượng phẩm phi kiếm một thanh, ngũ hành trụ cột đan dược một lọ. Tên thứ hai, ngũ phẩm long hổ chi linh hoàng một quả. Đệ nhất danh, Doãn Chấp Sự lại nhảy đích thoại ngữ rốt cục dừng một chút, vuốt vuốt dưới hàm ba túm tu râu, trong mắt bắn ra một đám tinh quang, từ từ đảo qua dưới đài, sâu đủ mọi người khẩu vị, rồi sau đó chậm rãi cao giọng nói ra: đệ nhất danh phần thưởng là lục phẩm thanh vân đan một quả, Phạm Cúc Thiên Long kính tu tập một năm. Hống! Tự hạ vang lên một mảnh tiếng động lớn, tiếng ồn ào, chúng đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận ra. Rất nhiều đệ tử còn là lần đầu tiên nghe được thanh vân đan danh tự, lại càng không cần nó cụ thể công hiệu, nhao nhao châu đầu ghé tai, lẫn nhau trao đổi. Thanh vân đan, à, Phạm Cúc còn ghê gớm thật phương, chịu chảy máu bản, loại này hy hữu đan dược cũng cam lòng cho lấy ra. Ai, vì sao Phạm Cúc luôn ra nhân ý bề ngoài, làm cho người kinh hỉ liên tục đâu này? Nghe tới đệ nhất danh phần thượng lúc, Phong Linh không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cảm giác cái này Phạm Cúc càng thêm giữ kín như bưng. Thanh vân đan thiên quân tự nhiên sẽ hiểu, bởi vì trải qua trước khi đến tại Đằng Long Đạo cái kia mấy ngày ra sức học hành, coi như có thương tiếc thu hoạch, cái này thanh vân đan tự nhiên nhận biết. Viên thuốc này tuy nhiên không có tạo hóa che trời, làm cho người tu tiên một bước lên trời kinh người công hiệu, có thể đối với cơ bản đều tại địa tiên cảnh giới bồi hồi dự thi chi nhân mà nói, giống như một quả có thể làm cho hắn thoát thai hoán cốt cực phẩm đan dược. Phục dụng thanh vân đan, không những được đề cao người tu tiên tu vi, còn có tẩy tuổi phạt mau, khuyết trương kinh trải qua dễ dàng mạch tuyệt hảo công hiệu. Loại này có thể cải biến người tu tiên hậu thiên tư chất cực phẩm đan dược, cần thiết dược tài không có chỗ nào mà không phải là có một không hai khó cầu. Hơn nữa luyện chế trình tự làm việc cực kỳ phức tạp, đương nhiên là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Từ trước đến nay bị các đại môn phái trân mà tàn chi, chỉ cung trong môn trọng điểm tài bồi tinh anh đệ tử phục dụng. Viên thuốc này phục dụng chi pháp còn rất đặc biệt, cần chân tiên cảnh giới cao thủ dùng linh lực trợ hắn luyện hóa hấp thu. Nếu không kinh mạch linh lực dễ dàng cuồng giả bạo tứ, dẫn phát tẩu hỏa nhập ma. Cho nên bất kể là ai đạt được này cái thanh vân đan, tại không có chân tiên cao thủ hộ pháp xuống, cũng không dám đơn giản phục dụng. Nhưng cái này có thể tính toán làm không là vấn đề vấn đề. Dù sao chân tiên cảnh giới chi nhân mỗi môn phái không có thành ngàn, cũng có trên trăm. Mà tên thứ hai phần thưởng Long Hổ Chi Linh Hoàng, tuy nhiên cũng rất quý trọng, phục dụng luyện hóa về sau, có thể chống đỡ được 50 năm khổ tu, lại không thể cải biến bản thân tư chất, tự chẳng nhiều dạng làm cho người tâm trí hướng về rồi. Loại này ngắn hạn học cấp tốt đan dược, tại trên thị trường có thiên thạch liền có thể mua được, ước chừng giá trị 3.000 thượng phẩm thiên thạch. Về phần danh thứ ba, ngoại trừ chuôi này thượng phẩm phi kiếm, tự không có gì có thể nói nói. Cái kia bình ngũ hành trụ cột đan dược, tối đa giá trị 500 hạ phẩm thiên thạch. Có thể mặc dù như vậy, đối với những cái kia bình thường nhập môn đệ tử mà nói, không có thu nhập và gia tộc hoặc môn phái giúp đỡ, muốn mua lấy một lọ, phải bên trong môn đón rất nhiều nhiệm vụ, tốn hao rất nhiều tinh lực, mới có thể kiếm được. Về phần Phạm Cúc Thiên Long Kính, cái kia càng là một cái lại để cho Phạm Cúc chi nhân đều làm hắn hướng tới địa phương. Nghe nói bên trong linh khí dồi dào, ở bên trong tu luyện làm chơi ăn thật, là Phạm Cúc nhất chỗ thần bí, cho phép tiếng người ít càng thêm ít. liền Phạm Cúc Chi Nhân muốn vào đều phải đi qua nghiêm khắc phê duyệt. Phân thần kỳ, dưới đài làm ồn, ầm ĩ dần dần bày dẹp loạn. Doãn Chấp Sự không có làm càng giải thích nhiều. Nói tiếp, hiện tại cho mời lần này đại hội giới luật đường viên hộ pháp. Vì mọi người phú đọc luận võ đại hội kỷ luật và chú ý hạng mục công việc. Viên hộ pháp thỉnh. Doãn Chấp Sự phong độ nhẹ nhàng địa làm thủ thế. Bên khóe miệng nổi lên một tia tiêu sái mê người dáng tươi cười. Ánh mắt ôn nhu mà kính cẩn nghe theo. Mọi người lại phát ra kinh người hư thanh âm. Đơn giản là cái này viên hộ pháp là nữ tử. Cho nên cái này Doãn Chấp Sự mới sẽ như thế nho nhã lễ độ. Tuy nhiên đều là Phạm Cốt trưởng lão. Nhưng viên hộ pháp ngoảnh mặt làm ngơ. Tinh xảo như ngọc. Tú lệ ngũ quan vẫn là hàm ẩn nhàn nhạt mỏng sương. Mắt hạnh không nháy mắt. Môi son khẽ mở. Chim hoàng oanh giống như thanh âm mang theo một đám thấu xương băng hàn. Không nhanh không chậm nói ra, mặc dù mọi người tại trong bổ môn đều minh bạch một ít quy củ. Cái này bốn tiên môn tranh phát đại hội quy tắc cũng đại khái giống nhau. Nhưng ta vẫn đang muốn lập lại một lần. Hy vọng mọi người không nếu không thắng hắn phiền. Đang tiến hành bốn tiên môn luận võ đại hội tôn chỉ là cắt gọt mài rũa công pháp thứ nhất, đại hội thứ tự thắng bại thứ hai. Luận võ đại hội không chỉ có vì khảo hạt linh lực của các ngươi tu vi và thực chiến ứng biến năng lực, hơn nữa khảo sát ta và ngươi phẩm tính đức hạnh. Cùng sân khấu luận võ không phải ngươi chết ta sống solo, mà là bốn tiên môn tầm đó trao đổi cùng lẫn nhau học tập, thể nghiệm và quan sát bản thân chưa đủ, nghênh ngang tránh đoạn, cộng đồng tiến bộ. Cho nên giới đại đường đại biểu bốn tiên môn tuyên bố so hội đại hội phía dưới đầu luật đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất là giết người chi tâm không thể có, kẻ giết người phải đền mệnh. Viên hộ pháp bỗng dưng đề cao âm lượng, khuôn mặt như sương, như điện tinh mâu hướng dưới đài quét qua. Nhất thời, toàn trường cao thấp điệp nhược hàng con ve, lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó viên hộ pháp tiếp tục giải thích nói, nếu là tỷ thí luận bàn, tự không có lẽ vì quan vinh lấy được tam giáp thứ tự cùng phần thưởng, mà trong lòng còn có ác độc chi niệm đầu. Còn có, bình thường bốn tiên môn tầm đó ở chung khó tránh khỏi hội không ma sát, hiềm khích. Tại luận võ trong lúc không ướm vì trả đũa, mà mượn cơ hội này đường hoàng hành chi. Tóm lại, mặc kệ đảm nhiệm nguyên nhân nào, cùng sân khấu luận võ lúc cố tình, vô tâm, chủ quan, thất thủ giết dự thi đệ tử, chắc chắn chấp hành đại hội quy tắc. Một mạng thường một mạng. Mà đây chính là trải qua bốn tiên môn các vị trưởng môn trao quyền sự tình. Viên hộ pháp lần nữa nhắc lại, nghiêm nghị quát. Vậy có người không khỏi muốn hỏi, quyền cước không có mắt, pháp thuật vô tình, ngoài ý muốn luôn vượt qua nhân lực phạm vi khống chế, đã muốn toàn lực ứng phó đầu nhập tỷ thí, như thế nào cam đoan tại thủ thắng tình hình xuống không có có điều cố kỵ? Đối với cái này các vị không cần lo lắng, đại hội định ra đủ loại cấm kỵ đến tránh cho phát sinh cái này tình hình. Cùng đối lập võ song phương không thể sử dụng ác độc âm lệ công pháp. Bởi vì loại này công pháp thường thường đều có dùng tàn tật bản thân làm đại giá, bỗng nhiên kích phát tiềm năng bạo ngược hiệu quả, hại người hại mình. Tuyệt đối không thể phóng mà đảm nhiệm chi. Đại hội trong lúc, nếu có đệ tử vi phạm đã ngoài hai cái, hắn trận đấu tư cách lập tức hết hiệu lực. thành tiết hủy bỏ. Hơn nữa còn muốn tiếp nhận giới luật đường xử phạt. Chỉ cần mọi người căn cứ một khỏa thiện lương nhân từ tâm linh, quẳng đi người tính âm u một mặt, dùng một loại rộng rãi sáng sủa, tiếp cực hướng lên tâm tính, đầu nhập tỷ thí, nhất định có thể lấy được viên mãn kết quả. Mặt khác, đại hội trong lúc, mỗi cuộc tỷ thí đều có 4 tiên môn chấp pháp đệ tử ở bên cạnh giám sát. Bởi vì Thiên Cốt lần này cũng không có xuất đoàn đến đây. Bởi vậy Thiên Cốt ghế trống do Phạm Cốt đền bù, chắc chắn đối xử như nhau. Một khi phát hiện có đệ tử nổi lên hiểm ác dụng tâm, sẽ xảy đến quyết đoán ra tay ngăn lại, cũng thực hiện 4 tiên môn môn ban cho thần thánh chức trách. Trên đài giặt rửa lơn các vị trưởng lão hội tùy thời tùy chỗ tại từng cái nơi tiến hành băng khoăn. Cho nên các vị ngàn vạn không muốn ôm làm may mắn tâm lý, cho rằng âm mưu quỷ kế có thể thực hiện được. Theo 4 tiên môn đại hội khởi đầu đến nay, mỗi một lần luận võ đại hội đều hoàn mỹ thắng lợi bế mạc. Chưa từng xuất hiện qua làm cho người tiếc hận sự kiện trọng đại. Hy vọng các vị đạo hữu không ngừng cố gắng, đem phần này mỹ hảo vĩnh cửu kéo dài xuống dưới. Đại hội kỷ luật tự giảng những này. Hiện tại thỉnh đại hội nội vụ đường bình hộ pháp đối lập võ thắng bại phán quyết, làm tường tế thuyết minh. Trên đại hội các loại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình cùng nhân viên an bài bỉnh lấy bớt việc nguyên tắc. Quy định do chỗ chủ nhà căn cứ bổ môn nhân viên an bài chức vị, thuận tiện mau lẹ tiến hành đại hội là tôn chỉ. Bởi vậy lần này trên đại hội các vị quản lý đều xuất từ Phạm Cốt. Thiên Quân bên trái đúng lúc là Phạm Cốt một người đệ tử, ngốc tại đâu đó chính nghe được như si mê như say sưa, như một tiên âm, rất nhiều thèm nước miếng ngậm trong miệng, đem mặt béo phì lách vào được phình, mất hồn lạc hồn, trong đầu lẩm bẩm nói viên hộ pháp, ta nghe ngươi, ta toàn bộ nghe ngươi, nhất định tuân theo chỉ thị của ngài, chỉ cần đánh không lại, liền không hề quấn quýt chặt lấy, trực tiếp đầu hàng. Hòa hòa khí khí, nâng cắt gọt mài rũa thứ nhất, đại hội thứ tự thắng bại thứ hai. Thiên Quân xem xét người này không khỏi thất vọng, chẳng lẽ người này quả nhiên là Phạm Cốt dự thi đệ tử. Cái này bất đức hạnh thật sự lại để cho người không dám gật bừng. Nhưng linh thức điều tra phía dưới, người này vậy mà cũng có tán tiên cửu giai thực lực, cũng là khiến người ngoài ý, không dám khinh thường. Mặc dù có chút tốt sắc, nhưng coi như có chút năng lực người, toàn cơ đối với cái này tắc thì rầu rĩ không vui. Loại sự tình này tự nhiên là gặp một cái muốn đánh nhau, một cái làm sao có thể sẽ có hảo tâm tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 142 giao đấu. Cập nhật lúc 20.125.314.21.44 số lượng từ 4.574. Hiện tại ta tuyên bố luận võ đại hội thắng bại quy tắc. Bình hộ pháp nhàn nhạt địa hướng dưới đài nhìn quét một vòng, chậm rãi nói ra một. Luận võ song phương thực lực cách xa quá lớn, một phương tự biết không địch lại, minh chí lựa chọn lui thi đấu, một phương khác thắng hai. Luận võ trong quá trình, một phương bị một phương khác bước rơi dưới đài. Trên đài cái này phương thắng ba. Căn cứ đại hội an bài, luận võ bắt đầu về sau, một phương không có thể tại quy định trong thời gian lên đài trận đấu, tắc thì trên đài cái này phương đắc thắng bốn. Luận võ song phương thế lực ngang nhau. đánh lâu không dưới. Tỉnh táo tương tiếp. Kinh trải qua giám sát nhân viên và song phương hiệp thương về sau, có thể lựa chọn thế hòa không phân thắng bại bây giờ. Khác chọn đối thủ tái chiến năm. Luận võ song phương kỳ phùng địch thủ. Càng đánh càng hăng. Thế bất lưỡng lập. Nhất định phải một phần cao thấp. Chỉ là song phương thực lực vẹn vẹn tại chỉ trong gang tấc. Rằng co tốn thời gian. Dù cho một phương thắng hiểm, cũng là lưỡng bại câu thương. Giám sát nhân viên có thể thỉnh đang trực đường chủ tiến hành quyết định, tránh cho song phương nguyên khí đại thương. Đại hội tiến vào trên cùng 8 tranh đoạt thi đấu về sau, sẽ có hai gã đã ngoài đường chủ ở một bên hộ pháp. Nguy cấp thời khắc sẽ ra tay ngăn lại. Có thể cam đoan luận võ song phương tánh mạng không ngại. Phải quyết ra thắng bại. Đã ngoài là đại hội luận võ quy tắc. Các vị nếu như nói còn có nghi hoặc, có thể hướng chấp pháp nhân viên đưa ra. Bọn hắn hội kiên nhẫn vì các ngươi giải đáp. Dừng một chút. Bình hộ pháp quay đầu nhìn bên người mấy vị trưởng lão. Ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Xem bọn họ là hay không còn có bổ sung. Ai thật sự là phiền toái. Một cái quy tắc làm nhiều như vậy khuôn sáo. Thiên quân lao tao nói. Xác thực. Nhiều như vậy lại để cho người không chịu nổi gánh nặng quy củ, chỉ có thể hạn chế những người này tự do phát huy. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao không có quy củ không thành phương viên. Khục khục, bình hộ pháp hắn giọng một cái. Cao giọng nói ra đại hội trong lúc. Tỷ thí đệ tử linh lực cùng tinh thần tiêu hao thật lớn. Phạm Cốt đem cung cấp các loại linh đan diệu dược dùng trợ các vị tại đoạt thắng trên đường đi được xa hơn. Đương nhiên, cũng không phải là không ràng buộc cung cấp. Sở hữu tất cả đan dược hết thảy 90% giảm giá bán ra. Vì các vị dân ít ở tâm ý. Dưới đài đón lấy lại là một mảnh tiếng động lớn xôn xao thanh âm. Phải biết rằng, như thế chính đại quang minh ở trước mặt mọi người chào hàng cái này linh đan diệu dược, chỉ sợ cũng chỉ có cái này nhìn như có chút cứng nhắc bình hộ pháp có thể làm được. Vân Hiên cũng không khỏi mỉm cười, cũng hiểu được có chút buồn cười, nhưng cũng không có bởi vì bình hộ pháp đường đột hành vi mà tiến hành chỉ trích. Cái này có lẽ đúng là hắn chỗ cao minh. Bình hộ pháp tuy nhiên thân kim bốn tiên môn tranh phách đại hội hộ pháp, nhưng đồng thời càng là Phạm Cốt nội vụ trưởng lão, tự nhiên không thể vong bảng. Có tất yếu gia tăng Phạm Cốt một ít thu nhập. Hơn nữa Phạm Cốt tại Sơn Môn nội mở cửa hàng, trong đó chào hàng đan dược, phi kiếm, ngọc phù chờ các loại. Giá cả đã so bên ngoài tiện nghi một chút, được xưng tụng vật mỹ giá rẻ, nếu như giá cả lại rơi nửa một thành. Chỉ sợ được cho ít lại tiêu thụ mạnh rồi. Cho nên mọi người cũng không thấy được cái gì, thậm chí còn có lòng cảm kích. Lập tức, rất nhiều người âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào tỉnh ăn giản dùng, đông mượn tây gom góp, cũng muốn trữ hàng một ít thường dùng đan dược, dùng làm trường viễn chi mà tính toán. Trở lại chuyện chính, như vậy phía dưới ta chính thức tuyên bố, bốn tiên môn tranh phách luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Sau nửa canh giờ, quảng trong tràng ươm đem đáp khởi 8 tòa tạm thời lôi đài. Thỉnh các vị dự thi đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như các vị còn có không rõ chỗ, có thể thỉnh hướng đại hội chấp pháp nhân viên hỏi thăm. Chắc chắn đạt được chính xác trả lời thuyết phục. Cuối cùng chúc đại sẽ thắng lợi tổ chức cầu chúc các vị dự thi đệ tử đều có sở hoạt, thắng lợi trở về. Bình hộ pháp làm đại hội chấm dứt ngữ. sai di. Thiên quân dài ra một ngụm trọc khí, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Thầm thở dài nói trận này dài dòng không thú vị, khai mạc thức cuối cùng đã xong nơn, nên chuẩn bị một chút rồi. Ôm quảng trong tràng ơn hống khởi một đoàn kéo dài không suy tiếng oanh minh, giống như một đám cho phép cất cánh bồ câu, tự do địa ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, thoải mái vỗ cánh. Trong tràng đệ tử cùng thiên quân tâm tình đồng dạng, khác nhẹ nhõm vui sướng, hưng phấn đồng thời. Trong nội tâm tràn đầy mông lung ước mơ, chờ mong đặc sắc trình diễn, ngóng nhìn thành bại ngọt bùi cay đắng hàng lâm. Dòng người như triều, hóa thành một mảnh dài hẹp vui sướng dòng suối, bốn phương tám hướng, hướng các nơi tháo chạy. Thiên quân bốn phía trương nhìn một cái, chứng kiến kiện cơ kéo túm lấy chính mình không ngừng hướng góc trên bên phải một cái phương hướng đi đến. Trừng to mắt, tại trong biển người mênh mông người quan sát phía trước động tĩnh. Làm sao vậy Tuyền cơ? Thiên quân khó hiểu mà hỏi. Đi theo ta, nghe nói Kim Hung sư huynh cùng Phong Linh sư huynh có chút phát hiện. Tuyền cơ ra vẻ mơ hồ nói. Ồ, một đám người tụ ở đàn kia, đi cả nhắc trông mong, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hết sức chuyên chú địa nhìn cái gì đó. Thiên quân không đếm xỉa tới đi phía trước xem xét, chợt thấy bình đài một góc đông nghịt một mảnh cái ớt. Nương, cái này lượng sư huynh đến nơi này, cùng thay đổi hoàn toàn một cái dạng, giống như yêu nhất tham gia náo nhiệt, khẳng định chạy tới nơi đó đi rồi. Đi xem một chút, nhìn xem đến cùng có cái gì huyền cơ. Thiên quân trong nội tâm ôm một tia hy vọng, nhanh hơn bộ pháp, tâm thần bất định địa đi tới. Thiên quân sư đệ, Tuyền cơ sư muội, mau tới, mau tới. Một cái kinh ngạc thanh âm tại vang lên bên tai. Phong Linh tự hồ phát hiện mới sự vật giống như, trên mặt lưu lộ ra hương phấn thần sắc. Thật xa tự ồn ào, Tuyền cơ mừng rỡ, lập tức xoay người hướng bọn hắn nhìn lại. Ha ha, các ngươi trượt đi đến nơi nào rồi? Ta cũng tìm các ngươi cả buổi, Huyền ảnh cũng không có gặp một cái.